không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 165, toán. Vẫn là giết chết toán. Giống, Trấn Thiên Thú bị Lâm Bắc dùng thần hồn lực rút ra về sau. Chỉ thấy bên ngoài hướng Lâm Bắc vừa hô, chỉ vào Lâm Bắc thần hồn lực ràng buộc. Một thân trấn áp lực trong nháy mắt bạo nổ phát. Cần phải trấn áp Lâm Bắc. Phải biết, trấn thiên thú, nhưng là liền thiên, đều có thể trấn áp tồn tại. Từ nơi này cũng có thể thấy được, trấn thiên thú trấn áp lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Đây chính là trấn thiên thú sao? Thế nào thấy cùng một con báo không có gì khác biệt? Không nhìn trấn thiên thú trấn áp lực, Lâm Bắc bắt đầu đánh lượng trấn thiên thú bề ngoài. Đồng nghề đen nhánh, giống như một con báo thân hình. Đầu trên có một căn như dương chi bạch ngọc độc giác. Một đôi đỏ bừng trọng đồng, tứ chi mạnh mẽ, chỉnh thể bắp thịt cảm giác đầy đủ. Giống như dị thú giới Mỹ cơ quán quân một dạng. Trấn thiên thú khi nhìn đến chính mình trấn áp lực. Dĩ nhiên đối với Lâm Bắc không dậy nổi chút nào tác dụng về sau. Khuôn mặt sắc bắt đầu ngưng trọng. Trước mắt cái này thân trên một tia khí tức đều không cảm giác được. Giống như người bình thường thiếu niên. Thực lực đến tột cùng nằm ở cảnh giới cỡ nào? Tiên đế trung kỳ, vẫn là hậu kỳ, cũng hoặc là đỉnh phong, còn cảnh giới cao hơn tiên tôn cảnh giới. Nó không dám nghĩ. Bởi vì, nay chưa tồn tại, mặc dù là thượng cổ thời đại, tu hành giới đại hưng thời điểm, cũng chưa có nghe nói qua. Có lẽ là hắn cô lậu quả văn cũng khó nói. Nhưng là, ở bây giờ tu hành giới phục hưng, thực lực cao nhất, cũng bất quá là tiên hoàng sơ kỳ. Làm sao lại có loại này tồn tại đâu? Hơn nữa, đối với Lâm Bắc một cái như vậy nhảy nhót đi ra cường giả. Trấn thiên thú hoài nghi, Lâm Bắc là từ ngũ vực nơi bên ngoài tới. Dù sao, thượng cổ thời đại, thường thường có ngoại vực cường giả hàng lâm ngũ vực nơi. Bất quá, trấn thiên thú đoán đúng một điểm, Lâm Bắc cũng không phải là ngũ vực đất người. Chỉ bất quá, Lâm Bắc là từ nội vũ trụ bên trong tới. Trấn thiên thú, không biết ngươi có nguyện ý hay không làm ta chiến sủng đâu. Dù sao, từng cái tu luyện giả hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ có một con hoặc nhiều con chiến sủng. Những thứ này chiến sủng có thể là đồng bạn của ngươi, cũng có thể là ngươi. Chiến sủng có thể hóa hình. Trấn thiên thú đang nghe Lâm Bắc lại muốn hắn khi hắn chiến sủng, tức thì khuôn mặt sắc giận dữ. Phải biết, hắn trấn thiên thú bộ tộc nhưng là đủ để trấn thiên, ngay cả trời cũng có thể trấn áp, lại có người muốn trấn thiên thú bộ tộc làm chiến sủng. Làm sao có thể? Đã từng có người muốn chóc nã một ít lạc đàn, phụ mẫu không ở ra, còn tấm bé trấn thiên thú trở về, ý đồ khiến cái này còn tấm bé trấn thiên thú thần phục. Nhưng mà, trấn thiên thú bất khuất cùng người phía dưới, làm sao có thể nguyện ý? Tức thì phía dưới, trực tiếp tuyển trạch tự bảo, tới giữ gìn trấn thiên thú nhất tộc uy nghiêm. Cho nên, bây giờ nghe được Lâm Bắc muốn hắn làm chiến sủng, như thế nào không giận? Tuy là không phải thần phục, nhưng là, làm chiến sủng gì gì đó, cao ngạo mấy triệu năm nó, làm sao có thể thỏa hiệp? Tức thì phía dưới, cũng không để ý Lâm Bắc như thế nào trói buộc chặt hắn. Trấn áp lực không muốn sống một dạng bộc phát ra, cần phải cùng Lâm Bắc đối kháng. Chỉ là đáng tiếc, trấn thiên thú thực lực tuy là cường đại, nhưng là ở Lâm Bắc trước mặt còn chưa đủ xem. Không phải sao? Thần hồn lực lại một lần nữa bạo nổ phát, độ mạnh yếu lại thêm trọng vài phần. Muốn có được chiến sủng, có thể đi qua bốn cái cách: bạo lực thu phục, theo tiểu đào tạo, cũng hoặc là dị thú báo ân cùng giao lưu. Bất quá, cái này trấn thiên thú thoạt nhìn tựa hồ không tính cùng Lâm Bắc giao lưu. Hơn nữa, Lâm Bắc đối với hắn không có ân tình, cũng không phải theo tiểu bồi dục, cho nên cũng chỉ có một biện pháp, bạo lực thu phục. Thế nào, còn không muốn sao? Lâm Bắc nhìn về phía trấn thiên thú vẻ mặt cố nén biểu tình hỏi. Thực lực đạt được nguyên thần kỳ, sinh ra nguyên thần liền có thể sử dụng thần hồn lực tiến hành câu thông. Huống chi thực lực đạt được tiên đế sơ kỳ trấn thiên thú đây. Chịu đến Lâm Bắc nghiền ép, trấn thiên thú ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Bắc miệng nói tiếng người nói. Nhân loại, muốn để cho ta trấn thiên thú bộ tộc làm ngươi chiến sủng. Nghĩ đến Mỹ ta trấn thiên thú bộ tộc, sao lại cùng các ngươi làm bạn? Nhân loại, có gan liền giết chết ta. Giết chết ta, ngươi sẽ đối mặt với toàn bộ trấn thiên thú nhất tộc truy sát. Đối mặt trấn thiên thú ngôn ngữ, Lâm Bắc cảm thấy thu phục trấn thiên thú không có hy vọng. Thật vất vả tìm được một con thực lực mạnh mãnh thú, muốn thu làm chiến sủng. Kết quả, cái này chỉ mãnh thú thoạt nhìn thu phục vô vọng. Đã như đây, ta đây giống như ngươi mong muốn, giết chết ngươi đi. Thật xin lỗi, vì không được gây phiền toái, chỉ có mời đi tìm chết. Dù sao, tiên đế sơ kỳ tồn tại, Lâm Bắc không ở ngũ vực đất thời điểm, đột nhiên bạo nổ phát, hủy diệt ngũ vực nơi làm sao bây giờ? Hơn nữa, Lâm Bắc bây giờ coi như là đắc tội trấn thiên thú. Nếu như chưa trừ đi hậu hoạn, hắn tương lai trả thù người nhà của mình lại nên làm cái gì bây giờ? Cho nên, vì ngũ vực đất an toàn, vì thân nhân mình an toàn, Lâm Bắc quyết định đem trấn thiên thú giết chết. Tuy là làm như vậy rất vô nhân đạo, trấn thiên thú nguyên bản còn tưởng rằng chính mình lấy cái chết tương bức, Lâm Bắc có lẽ sẽ xem ở muốn thu phục phần của hắn lên, buông tha hắn, chờ chút một lần gặp phải thời điểm nếm thử nữa mấy lần. Dù sao thượng cổ thời đại thì có những tu luyện này người đã nếm thử, cho nên trấn thiên thú cho rằng Lâm Bắc cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa, đối với Lâm Bắc nói ra khi hắn chiến sủng, kỳ thực trấn thiên thú vẫn có một chút như vậy động tâm. Dù sao, chiến sủng chỉ là tương đương với đồng bạn mà thôi, cũng không phải là nô bộc. Thêm trên Lâm Bắc thực lực thâm bất khả chắc, tối thiểu, Lâm Bắc thực lực là hắn đời này gặp qua nhất cường đại, khi này đẳng cấp cường giả đồng bạn cũng không tính là mất mặt. Nhưng mà sự thực lại cùng hắn nghĩ vừa vặn tương phản. Lâm Bắc dĩ nhiên muốn giết chết hắn. Này sao lại thế này? Lâm Bắc không phải hẳn là cùng thời kỳ thượng cổ mấy người kia giống nhau, nhiều tới mấy lần, đồng thời mỗi một lần đều dắt mang thiên tài địa bảo sao? Quả nhiên, ở Lâm Bắc vừa dứt lời, trấn thiên thú chỉ cảm giác trên người mình thần hồn lực ràng buộc càng phát bình phục chặt. Rất nhanh, trấn thiên thú chỉ cảm giác mình sắp bị bóp dẹp một dạng. Loại cảm giác này, chỉ có hắn dùng trấn áp lực nghiền ép đối phương thời điểm, đối phương mới cảm nhận được. Không nghĩ tới, lúc này đây dĩ nhiên làm cho trấn thiên thú tự thân thể nghiệm một phen. Lâm Bắc thần hồn lực dần dần thêm lớn, đang ở trấn thiên thú sắp không đỡ được địa lúc, trấn thiên thú hét lớn một tiếng, đại vương tha mạng. Lâm Bắc nghe vậy, thần hồn lực lập tức buông ra, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này trấn thiên thú muốn nói điều gì, ngươi không phải tình nguyện chết, cũng không nguyện ý làm ta chiến sủng sao, làm sao trong lúc bất chợt cầu xin tha thứ. Nhìn trấn thiên thú vẻ mặt phức tạp dáng dấp, Lâm Bắc trêu ghẹo nói, vị tiền bối này, thử hỏi trong thiên địa, lại có ai có thể không sợ sinh tử đâu? Hơn nữa, sống lâu như thế, đương nhiên sợ chết, vậy ngươi mới vừa làm sao biểu hiện ra một bộ vô vị tử vong dáng dấp? Bởi vì, như vậy có vẻ ta có bức cách. Tốt đi, đầu năm nay liền mãnh thú cũng hiểu được bức cách cái từ này, Quả nhiên không hổ là theo thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ lão quái vật. Đã như đây, ngươi là dự định làm ta chiến sủng. Tuy là rất không muốn, có thể là, bởi vì một ngày trở thành chiến sủng, ký kết tâm linh khế ước về sau, giữa hai người vận mệnh sẽ nối liền cùng một chỗ. Đây coi như là trói buộc nhất chủng. Nhìn ngươi một bộ dáng vẻ không tình nguyện, toán, vẫn là giết chết đi, miễn cho lấy sau ngươi oán giận ta. Lâm Bắc làm bộ một bộ nghiêm túc dáng vẻ nói đạo. Theo sau thần hồn lực lại một lần nữa ràng buộc ở trấn thiên thú thân lên. Sợ trấn thiên thú vội vã cầu xin tha thứ. CVT, cuối cùng cũng có con pet à mũ mũ chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.